Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, muốn giả liền phải chứa vào chết a. Quỷ Hiết chậm rãi quay đầu đi, lòng có cảm thấy, vừa định nói hai câu nịnh nọt lời nói, lại không phòng đối diện một cái tay chăm chú kẹp lại cổ của hắn. Hắn vô ý thức buông ra bắt lấy chuột nâu cái tay kia. Ngược lại hai tay đều đi tách ra cái kia cứng rắn như thép tay. Hắn lại phát hiện tay này chung quanh từng đạo chân khí vờn quanh lưu động. Hai cánh tay bị cản ở bên ngoài, thế mà bắt đều bắt không được. Hắn vô ý thức liền còn muốn thi triển pháp thuật, lại phát hiện một cỗ chính khí quanh quẩn tại cái này nhân thân bên ngoài. Lấy hắn đạo hạnh, pháp thuật căn bản là không thi triển ra được. Cái kia chuột nâu rơi đến dưới đất, liền thừa cơ nhanh như chớp chạy. Nó thế nhưng là biết cái này kẻ hung hãn, ép căn liền sẽ không làm khó nó. Ngươi nói, quỷ thất miệt thị như vậy bản tọa, tùy ý bố trí, phải bị tội gì a? Hiệp khách Giáp tự nhiên sẽ không quản chuột nâu. Hắn cũng không có cùng quỷ thất đối thoại, mà là hướng một bên chính trung thực nghiêm đứng vững quỷ nhị nói xong. Lúc này bọn hắn bên cạnh nhưng không có ẩn núp có một cái bạch gia lão tổ. Quỷ nhị trung thực cực kỳ, trong lòng biết một cái trả lời không tốt, thù mới thù cũ cùng tính một lượt. Cái này hiệp khách Giáp hai chiêu liền có thể lấy đi của mình cùng quỷ thất mệnh. Tự nhiên do đại hiệp một người quyết đoán, quỷ nhị thăm dò hồi đáp. Hiệp khách Giáp, a, phải không? Vậy nếu là lại có người tự cao vô tội, liền cùng ác nhân cấu kết với nhau muốn mưu hại bản tọa. Ngươi nói, bản tọa có phải hay không hẳn là để hắn hồn phi phách tán, triệt để cho bụi? Quỷ nhị cảm thấy kinh hãi. Cái này hiệp khách Giáp thế mà biết bạch gia lão tổ lúc ấy liền ẩn giấu ở chỗ nào. Trách không được lão nhi kia lại nhiều lần vẫn là không có động thủ. Mình phân tích ngọn nguồn vẫn là không sai. Lão nhi kia lúc ấy chính là không có nắm chắc. Đối phương chỉ có nhẫn nại đến về sau tộc đàn tự lập về sau, mới có năng lực giết hiệp khách Giáp. Hắn lúc này liền là quỳ xuống. Đều do bản thân ngày bình thường ít nghe Bồ Tát dạy bảo, nhất thời bị tham niệm được tâm, mới làm ra cùng bạch gia lão tổ cấu kết, hãm hại đại hiệp sự tình. Quỷ nhị từ biết tội ác tày trời, mong rằng đại hiệp thủ hạ lưu tình. Quỷ nhị cam nguyện đền tội, chỉ cầu có thể lưu một đầu hồn phách chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm người. Quỷ thất lại là còn sống hy vọng xa vời. Hắn vất vả chủ tính đến bây giờ, mắt thấy lấy có tích lũy, rất nhanh liền có thể xoay người thượng vị. Làm sao hội nguyện ý một lần nữa làm người đi? Thế là hắn kiên trì nói xong. Hiệp khách Giáp, ngươi thả ta một mạng. Chúng ta là quỷ vương hội người. Quỷ vương Bồ Tát là chúng ta người sáng lập hội. Thần thông quảng đại, ngày bình thường ta nhất cho hắn niềm vui. Ngươi như giết ta, chẳng khác nào chọc một cái khác bạch gia lão tổ. Hiệp khách Giáp nghe xong, trầm ngâm không nói. Quỷ Thiết thấy thế liền là vui mừng, coi là hiệp khách Giáp là thật sợ, nhưng thừa dịp cái này ngay miệng, quỷ nhị lại bất động thanh sắc, lặng lẽ bóp nát nghi ngờ bên trong một cái lệnh phù. Hệ thống không gian, hệ thống, hai người này trong miệng đồng thời lại toát ra cái Bồ Tát đến. Không phải là cái mới đại boss, cái này tại nhân loại các ngươi nơi đó gọi là cái gì nhỉ? Thất chi Đông Ngung, thu chi Tang Du, cùng hệ thống đại gia lại hưng phấn lên tâm tình khác biệt. Phương Ninh sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ, có chút buồn bực, cảm thấy cái này quái giống như không thể lại soát. Đã có một cái boss ẩn giấu đi, tại sao có thể lại gây một cái? Nhưng nghĩ như vậy qua về sau, hắn lại cảm thấy thật buồn bực. Tốt a. Hiện tại đụng tới quái đại đô có bối cảnh a, không còn là hoang dại. Thì ra như vậy, ta cái này đại hiệp con đường về sau muốn đổi thành Tây Du con đường. có bối cảnh quái thả, không có bối cảnh quái lại giết. Cái này còn có thể gọi đại hiệp a. Cứ thế mãi, xem chừng hệ thống hiệp nghĩa quy tắc sớm muộn chơi xong. Mình bị hệ thống ủy thác quản lý kim thủ chỉ cũng muốn gì gì. Vẫn là muốn luyện cấp luyện đến nghiền ép, mới có thể có tiếp tục làm đại hiệp tiền vốn a. Phương Ninh nghĩ tới đây liền cau mày. Hệ thống đại gia chỉ hiểu được xoát xoát xoát. Căn bản vốn không sẽ quan tâm những sự tình này. Sầu người a, cái này còn không có cái gì. Phản chính tự mình chỉ cần động động não. Để nha bán khổ lực chính là. Mấu chốt là hiện tại nha ức hiếp mình phương thức. Lại nhiều hơn một loại. Học hội ngắt mạng cắt điện nhị liên. Phương Ninh muốn xong. Có chủ ý, nói ra, dựa vào, đây cũng không phải là chuyện tốt. Ta liền hỏi lại đại gia một câu. Ngươi muốn là đồng thời mở hai cái giống bạch gia lão tổ lớn như vậy boss. Còn có nắm chắc soát đến động a? Hệ thống đại gia lần này rốt cục rụt đầu. Vậy chỉ có thể biến long chạy trốn. Cuối cùng từ bỏ hiệp khách giáp thân phận. Phương Ninh. Ngươi nhìn ta sớm nhất để ngươi thay cái thân phận cầy quái nhiều thông minh. Liền sợ xuất hiện loại này khó giải khốn cảnh. Có hiệp khách giáp làm yểm hộ. Coi như chơi sập, cũng có thể đổi về thân phận chân thật. Có cơ nghiệp tại, làm lại từ đầu liền là. Hệ thống, ngươi thông minh ngươi giải quyết. Phương Ninh, giải quyết có thể. Xong việc sau cho ta khôi phục lưới điện. Hệ thống. Ta muốn suy nghĩ một cái. Ta gần nhất phát hiện lưới điện đều không có tình huống dưới. Ngươi tu luyện hiệu suất cao hơn rất nhiều. Nếu không chờ ngươi thanh. Hóa long quyết. Luyện tập đến sơ thành hình rồng tình trạng. Khôi phục lại. A, quả nhiên xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Phương Ninh phun máu 3 lít. Hắn đã bị giam hệ thống quán nét phòng tối 2 ngày. Có thể không sụp đổ thật đúng là nắm. Hóa long quyết, khó luyện phúc, có thể để hắn đạt tới hệ thống đại gia yêu cầu. Nói ít một năm nửa năm, hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo, ký chủ ý thức sụp đổ bên trong. Hệ thống, đừng lại hỏng mất, xong xuôi việc này về sau. Ta cho ngươi khôi phục liền là. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ ý thức khôi phục bình thường. Phương Ninh đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Tâm tình khôi phục, lập tức liền lưu loát nói. Cái kia liền giết cái này quỷ thất, thả quỷ nhị trở về. Quỷ nhị còn sáng suốt chút, mấu chốt là lo lắng nhiều. Cái kia chuột nâu thuận miệng nói mò chúng ta một chương ra hồ. Liền có thể để hắn như thế lo lắng, nhịn xuống tham niệm, muốn thả con này chuột nâu một mạng. Có thể thấy được người này trên thực tế tính tình không quả quyết. Không đủ vì họa lớn. So sánh dưới cái này quỷ thất lòng tham quá thịnh. Vừa rồi lại biểu hiện được tâm ngoan thủ lạt. Dạng này người nếu là phát dục bắt đầu. Hậu hoạn thực sự không nhỏ. Chỉ giết hắn một cái. Cũng coi là cho quỷ vương hội lưu lại mặt mũi. Bọn hắn đối lý phía trước. Liền không khả năng cùng chúng ta vạch mặt. Chúng ta uy phong, bạch gia lão tổ đã cho học thuộc lòng, nhưng trên mặt vẫn không thể chịu thua. Phải cùng trước kia như thế, biểu hiện được cường hoành bá đạo, mới không hội vi phạm hiệp khách giáp tính cách a. Hệ thống, thật là phiền phức, Phương Ninh đưa ra đề nghị, chỉ cần là đang lúc hữu dụng, hệ thống đại gia vẫn là hội làm theo. Thế là quỷ nhị liền thấy hiệp khách giáp trong tay đột nhiên toát ra một đầu hỏa long. Đem quỷ thất toàn thân chôn vùi tại trong ngọn lửa. Sau một lát, quỷ ít tại hỏa diễm bên trong kêu thảm. Không bao lâu, liệt diễm bên trong liền có một đạo bạch quang có chút dâng lên. Không để cho quỷ thất tại trong liệt hỏa hóa thành tro tàn. Chỉ là quỷ thất tại hỏa diễm đốt người trong thống khổ dãy rùa. Thống khổ chôn vùi hắn đại bộ phận quy trình trí, để hắn căn bản không có cách nào chú ý tới điểm ấy. Quỷ nhị tâm tư cẩn mật, thời khắc nhìn chằm chằm hiện tại động tĩnh, tự nhiên là nhìn thấy bạch quang xuất hiện, nhưng hắn lại không có khả năng đi nhắc nhở quỷ thất. Đó mới là đang tìm cái chết. Phương Ninh đồng dạng chú ý tới bạch quang xuất hiện, hắn lại là bởi vì hệ thống nhắc nhở mới lưu ý đến. Hệ thống công kích quỷ thất, hệ thống sử dụng áo nghĩa chiêu thức, viêm long đốt người, tiêu hao cấp thứ 2 nộ khí rãnh, quỷ thất nhận long uy áp chế, nhận uy hiếp, cấp áp chế, quỷ thất tâm trí giảm xuống, tiến vào bị bỏng trạng thái. Quỷ vương Bồ Tát vì quỷ thất thi triển phòng ngự pháp chú, bồ đề tâm chú. Quỷ thất thu hoạch được linh hồn bảo hộ trạng thái, thu hồi được hỏa diễm kháng tính tăng cường trạng thái, thu hoạch được sinh mệnh khôi phục trạng thái. Quỷ thất chống cự hỏa diễm tổn thương, quỷ thất nhận hỏa diễm tổn thương, quỷ thất khôi phục sinh mệnh giá trị bên trong. Lúc này, quỷ thất tại trong thống khổ duỗi ra một cái tay, chỉ hướng đã sớm trốn đến một bên hỏa hồng nữ quỷ Chu Tam Muội. Người qua đây, cho chủ nhân dập tắt những ngọn lửa này. Nữ quỷ Chu Tam Muội dùng sức lắc đầu. Nàng hiện tại phân thân không có dựng dục ra đến, liền là bản thể, hiệp khách giáp liền nắm lấy nàng chủ nhân tại đốt cháy. Nàng dám đi qua, đối phương một trường liền có thể để nàng hồn phi phách tán. Ta sống không được, người không lâu sau đó vậy hội hồn phách sụp đổ. Quỷ thất hung dữ gào thét, nhưng Chu Tam Muội vẫn là không dám đi qua. Hiệp khách giáp uy phong đã sớm lạc ấn đến nàng đầu khớp xương. Giờ khắc này lâm vào vùng vẫy giấy chết bên trong chủ nhân miệng uy hiếp. Còn kém rất rất xa đối phương uy thế. Nàng thà rằng qua đi linh hồn sụp đổ, cũng không muốn tiến lên trúng vào một trường lập tức hồn phi phách tán. Không có chịu không bao lâu, quỷ thất phát hiện vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều không thể thoát ly hỏa long đốt cháy nỗi khổ, rốt cục lâm vào tuyệt vọng sụp đổ, vạn điểm không cam tâm kêu, đáng hận a, ta rõ ràng có muôn vàn chuẩn bị, vạn loại ý nghĩ, ta chờ thời gian 3 năm, mới để cho mình tay không dính máu thu tập được một cái có quỷ vương chi tư hồn phách. Ta rõ ràng có thể thành dưới mặt đất quỷ vương. Cái kia Bồ Tát đã bị ta dỗ đến trời cao. Quỷ vương sẽ rõ minh binh tới tất cả đều là ta. Ta làm sao sẽ chết đến sớm như vậy? Ta quá không cam lòng. Quỷ nhị nghe xong, tâm khó mà nói. Quả nhiên quỷ thất vừa mới nói xong, cái kia đạo đang cùng liệt diễm tiếp tục đối kháng bạch khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không có bạch khí chống đỡ, cái kia đạo hỏa long đột nhiên cuốn một cái, quỷ thất cuối cùng kêu lên một tiếng, cả người liền hóa thành một đoàn tro tàn, ngay cả hồn phách đều biến mất không thấy gì nữa. Quỷ nhị cảm thấy đau thương, lại vì quỷ thất dã tâm cảm thấy chấn kinh, thật là bản sự không lớn. Dã tâm nuốt thiên, ta tự xưng là quỷ vương hội thứ nhất túi khôn, cũng không dám có dạng này hy vọng xa vời. Ngươi thế mà còn ẩn giấu đi lấy Bồ Tát mà thay vào dã tâm. Ngươi cũng đã biết mình vừa mới là bỏ lỡ nhiều đại kỳ ngộ. Đây chính là Bồ Tát cho một lần quý giá cơ hội a. Quỷ nhị rất rõ ràng, nếu là quỷ thất có thể lại nhiều kiên trì một trận. Chỉ sợ về sau quỷ vương biết về già đại yếu đến phiên hắn tới ngồi. Hoặc là hắn chịu không được, sụp đổ đến hồ ngôn loạn ngữ, khóc sừng dòng, nhưng vẫn cũ cùng bình thường như thế cầu xin Bồ Tát bảo hộ. Vậy không hội rơi cái hồn phi phách tán hạ tràng, Bồ Tát ít nhất cũng cho hắn một cái quỷ tu tiền đồ. Hết lần này tới lần khác hắn dã tâm quá cao, chính là không có giống như tự mình thông minh, không biết người này muốn chứa, liền phải chứa vào chết mới được. Đến cuối cùng vẫn là đem hắn một mực chôn đến đáy lòng định cho nôn lộ ra. Vậy liền chết như vậy, một chết trăm xong, Phương Ninh đồng dạng một mặt hiểu rõ, hệ thống nhắc nhở đã bảo hắn biết nguyên nhân, quỷ vương Bồ Tát triệt hồi, bồ đề tâm chú, quỷ thất mất đi linh hồn bảo hộ trạng thái, mất đi hỏa diễm kháng tính tăng cường trạng thái, mất đi sinh mệnh khôi phục trạng thái. Quỷ thất bị viêm long hỏa diễm đốt cháy mà chết. Hệ thống thu được điểm rèn luyện 50.000 điểm. Hệ thống thu hoạch được chút ít hiệp nghĩa thanh danh. Nhìn thấy quỷ thất hồn phi phách tán, hiệp khách giáp mặt không biểu tình, tựa như vừa mới nghiền chết một con kiến. Nhàn nhạt nói xong, Bạch gia lão tổ đều bị bản tọa đuổi đến lên trời không đường. Nhập không cửa, bản tọa còn sẽ sợ trong miệng ngươi Bồ Tát không thành. Bản tọa ngược lại muốn xem trong miệng ngươi chỗ dựa. Còn có thể hay không đưa ngươi hồn phách đoàn tụ, nhục thân tái sinh. Hiệp khách giáp vừa dứt lời, liền một cái hồng đại thanh âm nhét khắp sơn cốc. Vị này Long huynh, lệ khí có chút quá nặng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.